huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 564, chương 572, thần vương xuất kích. Huyết hải thâm cừu, 2/5, thần vương đại nhân, bọn ta ở bí cảnh bên trong. Phát hiện vài cái hư hư thực thực ngoại giới nhân tộc sinh linh, lời này một chỗ. Toàn trường nhất thời lại là một hồi tĩnh mịch, bí cảnh bên trong, rốt cuộc lại có mới nhân tộc xuất hiện. Chẳng lẽ nói, vị kia nhân tộc thần vương, đã có thể câu thông ngoại giới, hắn thực sự biết như thế nào ly khai cái này bí cảnh tương đương. Đồ thần gia vương thân hình lóe lên, xuất hiện ở hỏa báo trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Lớn lao uy áp làm cho thần hồn đều là chi đông lại. Quả thực như vậy, hỏa báo cố nén trong lòng rung động, cung kính quỳ rạp trên đất, nói, bẩm thần vương, tiểu nhân đúng là bí cảnh bên trong gặp phải vài cái hư hư thực thực ngoại giới nhân tộc sinh linh. Không chỉ là tiểu nhân, còn có nướng lửa các loại. Chờ, người, đến tột cùng là bực nào tình huống. Còn không mau mau một đường tới. Đồ thần gia vương lạnh lùng nói. Hỏa báo đem trước phát sinh tất cả. Nói liên tục. Đang nghe hỏa liệt dễ như trở bàn tay bị một cái tuổi trẻ nhân tộc trấn áp lúc. Toàn trường nhất thời có chút rối loạn lên. Hỏa liệt nhưng là nhất tôn chuẩn đế đỉnh phong cảnh sinh linh. Lại là không chịu được như thế một kích. Bị một cái tuổi trẻ nhân tộc dễ dàng trấn áp. Cái này điều này sao có thể? Toàn bộ bí cảnh bên trong, bực này tu vi sinh linh, cũng không phải là rất nhiều. Sao biết không chịu được như thế một kích đâu? Phía trước dẫn đường, bản vương ngược lại là phải nhìn. Những cái này nhân tộc là lai lịch ra sao? Đồ thần gia vương trầm giọng nói, đột nhiên liền toát ra mấy cái nhân tộc cường giả tới. Có phải hay không ý nghĩa còn có mạnh hơn nhân tộc sinh linh tới đây? Bí cảnh trong vị kia thần vương, quả thật là có thể liên hệ ngoại giới sao? Bằng không như vậy, cái này mấy cái nhân tộc sinh linh lại giải thích thế nào? Có thể, bọn ta thật sự có thoát ly cái này lồng giam hy vọng. Một đám sinh linh, ở hỏa báo dưới sự hướng dẫn. Nhất tề chạy về phía Thanh Dương Thánh Tử đám người nơi ở. Mà tương tự một màn, ở tại thừa ba vị thần vương cung điện nhất tề trình diễn. Đối với thoát đi cái tòa này cũi, không có người nào phải không kích động khó nhìn, mà bốn tôn thần vương dị động, tự nhiên đưa tới nhân tộc thần vương chú ý. Vị này nhân tộc thần vương danh viết Vương Nhữ Hải, là một gã tán tu. Mấy ngàn năm trước trong lúc vô tình xông vào Phượng Hoàng bí cảnh bên trong. Bọn họ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Vương Nhữ Hải hai mắt tinh mang bắn thẳng đến. Như lưỡng đạo rừng rực hỏa quang một dạng. Soi sáng hư không? Chẳng lẽ bí cảnh bên trong lại có biến hóa gì hay sao? Đối với bốn tôn dị tộc thần vương tâm tư, Vương Nhữ Hải vẫn luôn trong lòng hiểu rõ. Làm gì được? Hắn nhiều lần giải thích, cũng vô pháp chứng minh mình quả thật không có đi ra manh mối. Vừa vặn tương phản, hắn cùng cái này bốn tôn thần vương một dạng, đều cực kỳ khát vọng trở về ra ngoại giới. Nơi đây cuối cùng là nhất phương tiểu thế giới. Đại đạo có thiếu, trung thân không chứng đạo chi hy vọng. Người nào lại nguyện ý đợi ở một tòa cũi bên trong đâu? Chỉ là đáng tiếc, nhiều năm tìm. Hắn cùng còn lại bốn tôn thần vương một dạng, đều không thể làm gì phát hiện, căn bản sẽ không tìm được đường đi ra ngoài. Nơi đây cuối cùng là Phượng Hoàng nhất tộc bí cảnh, ra vào đường, đều nắm giữ ở Phượng Hoàng nhất tộc trong tay. Ngoại nhân không thể biết được, đại nhân, bất kể như thế nào, bọn ta không thể ngồi chờ chết nha, nhất tôn chuẩn đế đỉnh phong cảnh sinh linh đứng dậy. Vẻ mặt bi phẫn nhìn Vương Nhữ Hải. Những năm gần đây, bọn ta vẫn bị đánh áp. Động tác của bọn họ cũng càng ngày càng nhiều. Như là tiếp tục như vậy xuống phía dưới, chung quy cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn không bằng chiến cái oanh oanh liệt liệt. Nghe nói như thế, không ít sinh linh đều không kiềm hãm được gật đầu. Bọn họ trong không ít sinh linh đều từng chịu đựng còn lại 4 tôn thần vương thủ hạ khi dễ. Có thậm chí còn là bị Vương Nhữ Hải cứu. Lúc này mới đầu phục Vương Nhữ Hải. Giữa hai người huyết hải thâm cừu, không phải nói buông là có thể buông. Một ngày Vương Nhữ Hải chiến bại, bọn họ cũng cuối cùng rồi sẽ khó thoát khỏi cái chết. Cùng với như vậy, còn không bằng sảng khoái một trận chiến. Chết cũng muốn kéo một chịu tội thay. Đúng vậy a, đại nhân, như tiếp tục như vậy, cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết, không sai. Cùng với như vậy, uất ức bị tiêu diệt, còn không bằng sảng khoái một trận chiến, cũng không uổng tới thế gian này một lần, đại nhân. Không thể lại trầm mặc đi xuống, như vậy sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy ngài có thể lấn một đám sinh linh ở phía dưới xin đánh. Thần tình nóng bỏng, chiến ý gạt rào, ít năm như vậy tới nay, bí cảnh bên trong gặp nhau, bọn họ luôn là nhượng bộ lui binh, không cùng bên ngoài phát sinh tranh cãi. Không, nhưng mà, người thiện bị người khác khi dễ, mã thiện bị người cưỡi, mặc kệ bọn hắn như thế nào nhường đường, đều không thể làm cho những người đó thỏa mãn, khi dễ luôn là không thể tránh được. Thậm chí, bọn họ bên trong không ít thân bằng hảo hữu, đều chết thảm ở tay đối phương, không một số tuế nguyệt diễn biến xuống tới. Giữa hai người huyết hải thâm cừu, chỉ có ngươi chết ta nghỉ, mới vừa rồi tái sinh thôi, làm gì được. Vương Nhữ Hải vẫn ẩn nhẫn không phát, bọn họ cũng không thể tránh được. Bọn họ biết Vương Nhữ Hải khó xử, nhưng việc đã đến nước này, không phải ẩn nhẫn không phát liền có thể giải quyết vấn đề. Vương Nhữ Hải nhìn phía dưới một đám sinh linh, cau mày nói, nếu là như vậy, chỉ sợ là một hồi huyết chiến. Các ngươi chống lại 4 tôn thần vương, trong lòng của hắn là không có nắm chắc, nhưng ít ra chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nhưng nếu là như vậy, hắn những thủ hạ này cũng là phải gặp tai ương, khó thoát khỏi cái chết. Hắn lúc đầu thành lập thế lực lúc, chính là muốn cấp cho bọn họ che chở, tránh khỏi khi dễ. Lúc này nếu như khai chiến, tử thương khó tránh khỏi, thậm chí có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đại nhân, chỉ cần sự hoài nghi của bọn họ một ngày không tiêu trừ, trận chiến đấu này cuối cùng rồi sẽ biết đánh vang. Cùng với bị người tìm tới cửa, còn không bằng chủ động xuất kích, thống khoái khoái tranh tài một hồi. Chúng ta tu đạo trọn đời, há lại sợ hãi tử vong. Một tôn chuẩn đế đỉnh phong cảnh cường giả xin đánh, tiếng như kim thạch, leng keng mạnh mẽ. Người sống một đời, há lại có thể sống uất ức như thế? Chớ đừng nói chi là, bọn họ đều cũng không tầm thường sinh linh, mà là tu đạo cầu người trường sinh. Vương Nhữ Hải thở dài một tiếng, trầm mặc khoảng khắc, cái này mới chậm rãi nói ra. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Trong lòng hắn rõ ràng, mặc dù hắn không đồng ý, chiến đấu vẫn sẽ khai hỏa. Hoài Bích có tội đạo lý, hắn vẫn hiểu. Nghe được Vương Nhữ Hải thanh âm, một đám sinh linh nhãn mâu bên trong huyết quang nổi lên. Trăm ngàn năm qua huyết hải thâm cừu, liền ở hôm nay tới hoàn toàn kết thúc a. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Xin lỗi hắc, chuẩn đế cảnh hiện tại lên sân khấu ló mặt cơ hội quá ít. Chỉ có thể an bài cho ngươi một cái thần vương vai trò. Thổ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.